Chương 1433, Ngoa Y Y muốn tống lão cười ha ha. No Y nói, những này cổ phần xem ra cùng 3 tỷ Mỹ Kim giá trị gần như, thậm chí cân nhắc đến một ít tư sản vô hình nhân tố, cổ phần khả năng càng đáng giá tiền một ít, hơn nữa tương lai còn có tăng giá trị tài sản không gian. Bất quá lựa chọn cổ phần, cũng là mang ý nghĩa lựa chọn một đống lớn phiền phức. Nói đến đây, tống lão hơi hơi dừng lại một chút, uống một hớp nước, tiếp theo sau đó nói, Lưu gia như vậy một đại gia tộc, bên trong quan hệ là rắc rối phức tạp, bọn họ tập đoàn này công ty cổ quyền kết cấu cũng là hết sức phức tạp, ngươi từ bên trong phần đi rồi 40%, sẽ xúc động quá nhiều người lợi ích, những người này một khi đàn hồi, tương lai liền là phiền toái rất lớn. Mặt khác, ngươi chỉ là nắm giữ cổ quyền mà thôi, ngươi có tinh lực đi tham gia thực tế quản lý sao này e sợ không hiện thực. Hạ Nhược Phi nói, đó là khẳng định. Coi như là ngươi phái chuyên nghiệp đoàn đội vào ở, cũng rất khó hình thành hữu hiệu quản lý. Tống Lao nói, tuy rằng tập đoàn quy mô rất lớn, nhưng trên bản chất vẫn là gia tộc xí nghiệp, tầng quản lý tất cả đều là Lưu gia nòng cốt nhân viên. Ta hết sức khẳng định nói cho ngươi, ngươi tiếp nhận rồi những này cổ phần, có thế không ngoài một năm, ngươi cổ phần trong tay liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng, bọn họ chỉ có thể lưu lại một xác không công ty, thậm chí xấu bụng một chút lời. Còn sẽ lưu lại cho ngươi đang kể nợ nần như thế. Hắc Hạ Nhược Phi không khỏi có chút líu lưới. Ngươi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp ở lợi ích người trước mặt tính vặn mẹo. Tống Lao nói, ta mới vừa nói qua, Lưu gia tập đoàn công ty cổ quyền kết cấu hết sức phức tạp, hơn nữa bọn họ còn có đại lượng thực tế khống chế công ty, ở bề ngoài cùng Lưu gia gia tộc tập đoàn không có bất kỳ liên quan, nhưng bất cứ lúc nào đều có thể thực hiện chất lượng tốt tài sản rời đi. Đến thời điểm để lại cho ngươi cũng chỉ có thể là một cái hỗn loạn ta đại khái hiểu. Hạ Nhược Phi cười nói, kỳ thực ta cũng không có ý định muốn cái gì cổ phần, ta đối với Lưu gia chuyện làm ăn cũng không có hứng thú. Coi như là Lưu Quần Phong không có nói, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị lựa chọn những này cổ quyền làm khám và chữa bệnh phí, bởi vì hắn là một cái người sợ phiền toái, mà chính như Tống Lao từng nói, lựa chọn cổ quyền, liền mang ý nghĩa lựa chọn rất nhiều phiền phức. Có thế Hạ Nhược Phi có thể nghĩ tới phiền phức, không bằng Tống Lao phân tích như thế thấu triệt, thế nhưng vẹn vẹn chính hắn có thể nghĩ tới, cũng đã hết sức để hắn đau đầu. Tống Lao cười ha ha no ý nói, cho tới 3 tỷ Mỹ Kim tiền mặt, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Ô ngài vì sao lại làm ra như vậy phán đoán? Hạ Nhược Phi cười hỏi, đây chính là 3 tỷ đô la Mỹ A cầm đầy đủ ta tiêu xài mấy đời. Tống Lao cười ha ha nói, ngươi đứa nhỏ này, còn thi lên ta đến rồi Nhược Phi. Bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi đối với kim tiền theo đuổi cũng không có mãnh liệt như vậy, vẹn vẹn chỉ là tài vụ tự do lời, ngươi bây giờ tài sản đã thừa sức, ta tin tưởng ngươi sẽ không bị tiền tài che đậy hai mắt. Tiếp đó, Tống Lao lại câu chuyện nhất chuyển, nói, đương nhiên, không có ai sẽ ngại tiền thiếu, đưa tới cửa tiền, không cần thì phí, chí ít tới nói, cái này so với lựa chọn cái kia 40% cổ quyền đáng tin hơn nhiều lắm. Ngài nói rất đúng, nói thật ta nghe được Lưu Lao đưa ra cái phương án này thời điểm, vẫn còn có chút động tâm. Hạ Nhược Phi cười nói. Bất quá mặc dù là lấy Lưu ra tài lực, nghĩ muốn xuất ra 3 tỷ đô la Mỹ đến, cũng là hầu như không thể. Tống Lao nói, trên thực tế ngoại trừ cái kia loại siêu cấp công ty lớn, nắm giữ kích thước như vậy tiền mặt chạy xí nghiệp, cơ hồ là không có. Vì lẽ đó coi như là ngươi lựa chọn cái phương án này, cũng trên căn bản không thể một lần bắt được số tiền này. Rất có thể bọn họ sẽ đưa ra theo giai đoạn trả phương án, hoặc là thông qua một ít tài sản đến chiết hiện, nói chung giống như sẽ có không ít phiền phức. Nói như vậy Hạ Nhược Phi nói, ngài là kiến nghị ta lựa chọn nắm một bộ phần tiền mặt cộng thêm cái kia Thanh Vân Đảo liền hiện nay nói lên 3 cái phương án tới nói, cái này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phương án của ngươi. Tống Lao nói, hơn nữa lấy ta đối với Lão Lưu lý giải. Nếu như này 3 cái phương án ở trong mắt hắn bên trong có một cái cân nhắc tiêu chuẩn, ta cảm thấy cho hắn hy vọng nhất ngươi lựa chọn hẳn là phương án 1, mà xếp hạng thứ 2 sẽ là cái kia 40% cổ quyền, cuối cùng mới là Thanh Vân Đảo cộng thêm tiền mặt phương án. Ổ Hạ Nhược Phi nhất thời hứng thú tăng nhiều, hắn cười nói, ta còn tưởng rằng ngài sẽ đem cổ quyền ưu tiên cấp định vì tối cao đây, ta cũng là cho rằng Lưu lão nhất không hy. Vọng ta chọn khả năng chính là cổ quyền đây, hơn nữa Lưu Quần Phong còn trong âm thầm đi tìm ta, hy vọng ta không muốn tuyển chọn cổ quyền. Hừ hừ, Tống Lao nở nụ cười gằn, nói, Lưu Quần Phong cùng hắn Lao tử so ra, vẫn là kém một chút đây hỏa hầu, chí ít đối với việc này, con mắt của hắn chỉ là có chút thiện cận. Nói như vậy cái này Thanh Vân Đảo thật không đơn giản a. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đối với cái này là thật sự một chút đều không biết, ngài cho giới thiệu một chút thôi. Lưu gia mở phát Thanh Vân Đảo sự tình, mà cờ du so xa nhờ lại so sánh bí ẩn, nhưng đối với chúng ta Tống Giai tới nói, cái này căn bản không là bí mật gì. Tống Lao nói, Thanh Vân Đảo kỳ thực cũng không ở nước Hoa bên trong, mà là nằm ở Nam Thái Bình Dương một cái hòn đảo, phương diện pháp luật lệ thuộc vào Ba Nao Đồ Quốc. Chỉ là Lưu Gia thông qua một ít trong chính trị thao tác, đã thực tế nắm trong tay hòn đảo này, đồng thời chiếm được Ba Nao Đổ phương diện thừa nhận. Ân, nói như vậy bọn họ ở hòn đảo này trên hao tốn không ít tâm huyết. Hạ Nhược Phi nói, trên thực tế Thanh Vân Đảo mở phát từ mười mấy năm trước lại bắt đầu, cái này cũng là Lao Lưu coi trọng nhất hải ngoại hạng mục. Tống Lao nói, hắn là coi Thanh Vân Đảo là làm Lưu Gia sau cùng nơi nghỉ lại đến kiến thiết. Chính là vì phòng ngừa quốc nội xuất hiện khó có thể vãn hồi thế cuộc thời gian, Lưu gia tộc nhân đã không có nó thân vị trí. Vì lẽ đó, cái này hòn đảo đi qua mười mấy năm mở phát kiến thiết, đã trở thành một cái pháo đài kiên cố, nhất định chính là một cái cứ điểm quân sự. Hạ Nhược Phi nghe vậy, nhất thời sinh ra rất nồng nặc hứng thú. Hắn nói, ngài là nói Lưu gia ở trên toa đảo Na Uy còn bố trí quân sự thiết bị đúng, hơn nữa tuyệt đối là đại thủ bút Tống Lao nói. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Thanh Vân Đảo trên có một ngọn núi nhỏ, trên căn bản đã bị móc giống, bên trong khảm ở ngọn núi bên trong chỗ tránh nạn, có thể thừa nhận nổ hạt nhân đả kích. Mặt khác ở đất biểu hiện bọn họ đồng dạng cũng tiêu tốn của cải khổng lồ bố trí đại lượng phòng ngự hệ thống, còn mời lính đánh thuê quanh năm canh gác, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Ngài vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có hứng thú rất lớn. Hạ Nhược Phi nói. Này chính là một cái có sẵn thế ngoại đảo nguyên A. Thanh Vân Đảo dựa theo nhà nước số liệu, gần như sắp tới 5 cái km 2 to nhỏ, đại thể tương đương với 2 cái vĩnh cửu hứng thú đảo như vậy lớn. Tống Lao tiếp tục giới thiệu nói, bất quá Lưu gia ở thu được Thanh Vân Đảo vĩnh cửu quyền sở hữu phía sau, vẫn ở tiến hành vây biển vòng, hiện tại gần như lại làm lớn ra vừa đến 2 cái km 2, diện tích hay là lớn vô cùng. Hơn nữa Thanh Vân Đảo nắm giữ một cái thiên nhiên cảng nước sâu, Lưu gia cũng ở đó xây dựng bến thuyền. Mặt khác, bọn họ còn xây dựng một cái ba dài ngàn mét đường chạy, hoàn toàn có thể cung cấp Boeing 737 cấp bậc này máy bay hạ cất cánh. Điều kiện tương đối khá. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ no ý nói, so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều a, ta cho rằng chính là một cái tiểu đảo đầy. Tống Lao cười ha ha no ý nói, nếu như chỉ là phổ thông trên ý nghĩa tư nhân tiểu đảo, Lão Lưu lại làm sao có khả năng định giá 25 ức đô la Mỹ đây. Dựa theo ta tính toán ở những này năm Lưu gia tập trung vào tiền vốn hẳn là không thua kém số này. Vì lẽ đó, nếu như là để cho ta chọn, 3 tỷ đô la Mỹ cùng Thanh Vân Đảo thêm 500 triệu đô la Mỹ, ta nhất định là sẽ chọn người sau. Rõ ràng Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Tống gia gia, cảm tạ ngài kiến nghị những tin tức này đối với ta phi thường có trợ giúp. Nói như vậy, ngươi đã có lựa chọn. Tống Lao rất hứng thú hỏi. Nếu như là 3 chọn 1, ngài đều phân tích như thế thấu triệt, ta đương nhiên là lựa chọn Thanh Vân Đảo phương án. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá bây giờ quyền chủ động ở ta nơi này một bên, ta tại sao nhất định phải dựa theo Lưu Lão gia tử nói lên phương án đến thu lấy khám và chữa bệnh phí đây. Thanh Vân Đảo xem như là một cái tuyển hạng đi, bất quá ta còn là nghĩ có cơ hội thực địa khảo sát một chút lại nói. Dù sao duy trì như thế một hòn đảo, thành vốn cũng là không thấp, nếu như ta sử dụng S.U.S.T. không cao lời, cũng hoàn toàn không cần như thế. Cái này ngược lại cũng đúng. Tống Lao nói, như vậy hòn đảo, là chuyên môn cho gia tộc lớn chuẩn bị, tiểu tử ngươi một thân một người, muốn địa phương lớn như vậy cũng không có ích gì. Ta có bạn gái tốt sao? Hạ Nhược Phi không phục no ý nói, độc thân chó danh xưng này đã không thích hợp ta. Hắn ở trong lòng còn bỏ thêm một câu, ta chẳng những có bạn gái, hơn nữa còn không chỉ một cái đây. Tống Lao cười ha ha nói, không có kết hôn, ở phương diện pháp luật nói ngươi còn không phải là độc thân sao? Tiếp đó, Tống Lao còn nói, chẳng qua nếu như ngươi lựa chọn Thanh Vân Đảo, chính mình không dùng được cũng có thể bán cho chúng ta Tống gia, mà ta có thể dựa theo thực tế định giá lại nổi lên 5% cho ngươi. Bất quá chúng ta cũng giống vậy muốn trả tiền phân kỳ mới được, dù sao như thế bút lớn tiền, Tống gia cũng giống vậy không lấy ra được. Hạ Nhược Phi nói, ngài nếu như muốn, ta liền từ Lưu gia cái kia bên trong muốn đi qua, sau đó chuyển giao cho ngài là được rồi.